Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1371, chương 174, đại kết cục. Ngay tại lúc Niệm Niệm cho rằng hai người đều muốn kìm lòng không được thời điểm, Bạch Lưu Diệc bỗng nhiên một tiếng thô thở, bỗng nhiên đưa tay thu về, từ trên người nàng xoay người xuống tới, nằm ngửa tại giường, từng ngụm hơi thở. Niệm Niệm mở to hai mắt nhìn, cũng bỗng nhiên từ giường ngồi dậy. Hai người trong khoảnh khắc khôi phục thanh tỉnh, sắc mặt đỏ bừng. Niệm Niệm dùng sức vò một cái khuôn mặt, âm thầm thở ra một hơi đến, kém chút, thiếu chút nữa thì thất thân. Nàng có chút ảo não, có chút cúi đầu thấp xuống, hơi thở vẫn như cũ bất ổn. Phía sau có đạo nguồn nhiệt kéo đi lên. Bạch Lưu Diệc ôm nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, cười nói, ta sẽ chờ đến chúng ta đêm động phòng hoa chúc ngày đó. Vừa rồi không kiểm soát, ngoặc kép chấm chấm, ân, Niệm Niệm cúi thấp đầu, mấy không thể nghe thấy lên tiếng. Vậy, cái kia ta về trước Lâm Nguyệt Các, ngoặc kép chấm chấm, tốt. Bạch Lưu Diệc cảm thấy nàng muốn trở về, bằng không thì hắn sẽ khống chế không nổi. Nhưng mà đợi đến Niệm Niệm đứng dậy muốn đi lúc, hắn bỗng nhiên lại vươn tay, ôm nàng eo, lại đưa nàng lật hồi giữa giường. Ngay sau đó chăn mền đắp một cái, nhắm mắt lại xì khẽ nói, đi ngủ. Niệm Niệm khóe miệng co quắp một cái, cũng không dám loạn động, vùi ở trong ngực hắn nhắm mắt lại. Bạch Lưu Diệc thầm mắng bản thân một câu, nhưng lại an ổn một đêm, không lại trêu chọc nàng. Tiếp xuống 10 ngày, Niệm Niệm rất bận, mỗi ngày đều đi ra khỏi nhà bận bịu xoay quanh. Ngọc Thanh lạc tại Thiên Vũ Quốc nhận biết nhiều người, bằng hữu không ít, coi như không biết, trải qua mấy ngày nữa thời gian nàng cũng thân quen. Mà thân quen về sau mục tiêu chính là mang theo Niệm Niệm đi thông cửa, làm cho tất cả mọi người đều biết Niệm Niệm thân phận. Ngày đầu tiên liền đi Lục gia. Lục gia lão gia tử đối với Niệm Niệm sớm đã có nghe thấy, biết rõ nàng thiên phú tập võ cực cao, cũng là 10 điểm yêu thích, thậm chí có chút tiếc nuối bị Bạch Lưu Diệc vượt lên trước một bước, bằng không thì liền muốn để cho Niệm Niệm làm hắn cháu dâu. Một bên Lục Vũ nghe được có chút ảm đạm, gạt ra cười đến đem trong lòng điểm này tưởng niệm chôn giấu thật sâu. Ai cũng không thể đụng vào, nhưng lại ngồi ở cách đó không xa Dạ Kình Nam, đem hắn biểu lộ nhìn nhất thanh nhị sở, lộ ra vẻ đăm chiêu đến. Ngày thứ hai đi hoàng gia, hoàng gia có Thiết Thu Nhi tại, nàng cái mạng này chính là Ngọc Thanh Lạc cứu trở về. Bản thân lại là dân tộc Mông Cổ người, đối với Niệm Niệm cái này có được hoa hình bớt dân tộc Mông Cổ nữ tử, tự nhiên 10 phần yêu nặng, không cần phải nói liền sẽ che chở nàng. Huống chi hoàng gia vốn cũng nhận biết Ngọc Thanh Lạc, hiểu bao nhiêu nàng tính tình, nàng nữ nhi bảo bối, cái nào dám đi khi dễ. Không nói Niệm Niệm bản thân liền lợi hại như vậy thân thủ, coi như không có, đây không phải là còn có cái tâm tư thâm trầm Bạch Lưu Diệc có đây không? Ngày thứ ba đi Đồng gia, Đồng gia đang tại trùng kiến bên trong, Đồng Uy Lâm còn tại dưỡng thương, Đồng phu nhân vẫn là nhiệt tình chiêu đãi Ngọc Thanh Lạc, chỉ bất quá nàng nhiệt tình phần lớn hay là tại Niệm Niệm trên người. Niệm Niệm mới là toàn bộ Đồng gia đại ân nhân, bất quá không nghĩ tới là gặp biến đổi lớn, có chút sợ người hoán nương, vậy mà ra ngoài ý định vui lòng thân cận Ngọc Thanh Lạc. Bồi tiếp nàng chơi đã hơn nửa ngày, cuối cùng còn có chút không nỡ nàng đi. Ngày thứ tư đi Vũ Nguyên Hầu phủ, sau đó là Đại Công Chúa phủ, Tấn Vương phủ, Đông Vương phủ, Tả Tướng phủ, Dự Quốc Công phủ. Thời gian 10 ngày, Ngọc Thanh Lạc không tới thời gian 10 ngày. Cái này toàn bộ kinh thành phu nhân hoàng thân môn đã không một không biết Niệm Niệm thân phận. Mọi người đều là người thông minh, tự nhiên biết rõ nên dùng dạng gì thái độ. Ngọc Thanh Lạc biểu thị rất hài lòng, đi đến cuối cùng một nhà sau vỗ vỗ Niệm Niệm bả vai, lời nói thấm thía nói ra, nhìn thấy mụ mụ vì ngươi làm sự tình sao, đây chính là thân làm người tình thương của mẹ a, chờ ngươi về sau làm mẫu thân liền biết. Niệm Niệm ha ha ha liếc nàng một chút, mẹ Cha dạy ta làm người phải khiêm tốn. Ngươi đây là tại cùng hắn làm trái lại. Niệm niệm, ngươi phải biết, làm giáo dục lý niệm phát sinh khác nhau thời điểm. Bình thường đều là mụ mụ cách làm là đúng. Ngọc Thanh Lạc tiếp tục lời nói thấm thía. Trong lòng cảm khái, những người này còn tính là không sai. Nhiều năm như vậy nàng không đã trở về, cũng không quên nàng. Ân, nàng tồn tại cảm giác cuối cùng vẫn là rất mạnh. Niệm niệm tiếp tục a a a a. Nàng vậy mới không tin mụ mụ mục tiêu vẻn vẹn như thế. Ngày thứ 11, Ngọc Thanh Lạc từ biệt Bạch lão phu nhân. Tại nàng bất mãn trợn lên giận dữ nhìn dưới, gượng cười ngồi lên xe ngựa. Niệm niệm nhếch môi, ở tại Bạch Lưu Diệc bên người sau nửa ngày, rốt cục vẫn là cắn cắn môi, thấp giọng nói, người phải nhanh lên một chút đến. Tốt, niệm niệm cắn răng một cái, quay người lên xe ngựa. Đội xe đi chậm rãi, cả đám một mực đưa đến cửa thành, mới lưu luyến không rời nhà. Chỉ có Bạch Lưu Diệc, đứng ở lạnh thấu xương trong gió lạnh, cánh môi mím lại gắt gao, chăm chú nhìn phía sau cùng chiếc xe ngựa kia. Niệm niệm cùng Ly Phong Nhi ngồi ở cùng một chiếc xe ngựa bên trên. Giờ phút này vén lên cửa sổ xe rèm hướng phía sau nhìn. Nhìn xa xa Bạch Lưu Diệc dần dần biến thành một cái nhỏ chút. Mới có hơi xa sút buông xuống rèm. Ly Phong Nhi nguyên bản muốn nói chuyện cùng nàng. Nàng vốn chính là tính tình hoạt bát người. Những ngày này tại Thiên Vũ Quốc bị Bắc Bắc mang theo khắp nơi đi dạo. Hiện tại tâm tình đều còn không bình tĩnh trở lại. 10 điểm muốn cùng niệm niệm chia sẻ. Có thể vừa nhìn thấy nàng xa sút tinh thần bộ dáng, lập tức thức thời ngồi ở một bên. Chơi lấy Bắc Bắc mua cho nàng đến đồ chơi nhỏ. Xe ngựa được một đoạn đường về sau, Ly Phong Nhi rốt cục có chút không khống chế nổi, dứt khoát vén rèm xe, hướng về phía bên ngoài cưỡi ngựa Bắc Bắc nói ra, ta cũng muốn cưỡi. Dạ Kình Bắc cười nhìn nàng một cái, lại nhìn giống như có chút ném hồn niệm niệm một chút, lắc đầu, một tay lấy Ly Phong Nhi ôm được trên lưng ngựa. Niệm niệm tựa hồ một chút cũng không phát hiện trong xe ngựa thiếu cái người, chỉ là tựa ở gối dựa bên trên, hơi lim dim mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Qua hồi lâu, xe ngựa bỗng nhiên một cái sóc nảy, nàng có chút nhíu mày một cái, bỗng nhiên đã tỉnh hồn lại, nhìn một chút bên cạnh, vậy mà không phát hiện Ly Phong Nhi. Niệm niệm sững sờ, một cái vẹt màn cửa sổ ra, tiếp theo một cái chớp mắt, cả người liền cứng lại rồi. Nàng giống như xuất hiện ảo giác. Niệm niệm bỗng nhiên đưa tay dụi dụi con mắt, lại mở mắt ra nhìn lại. Không sai, người này, người này, người này, ngươi làm sao? Ta nói qua, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt, nhớ ta không? Bạch Lưu Diệc ngồi ở trên lưng ngựa, tiếng vó ngựa thanh thúy du dương, cùng niệm niệm xe ngựa đồng dạng tần suất chậm rãi tiến lên. Đã sớm đi đầu ra thật dài một đoạn đường Dạ Kình Nam, Dạ Kình Bắc, Dạ Tu Độc đám người thính tai. Nghe nói như thế toàn bộ đều cảm giác được một cỗ ác hàn. Thực sự là buồn nôn. Niệm niệm con ngươi đột nhiên sáng lên. Bạch Lưu Diệc khóe miệng khẽ nhếch, phút chốc lướt vào nàng trong xe ngựa. Bỗng nhiên ôm eo ếch nàng, ôm chặt lấy nàng. Niệm niệm khóe miệng ý cười không ngừng dâng lên. Ngươi không phải nói còn muốn qua một thời gian ngắn mới đi Phong Thương Quốc sao? Bạch Lưu Diệc ánh mắt lóe lên, cười nói, Hoàng thượng mệnh ta đi sứ Phong Thương Quốc, cấp bách, không thể chờ đến qua một thời gian ngắn. Kỳ thật hắn mới là bất an nhất người kia, phụ mẫu vết xe đổ, để cho hắn có chút lo lắng. Niệm niệm là cái so với hắn mẫu thân còn có mị lực người. Quá nhiều người ngấp nghé, hắn nếu không xem chừng một chút, làm sao có thể yên tâm đâu. Niệm niệm không biết hắn suy nghĩ trong lòng, nàng chẳng qua là cảm thấy, giờ phút này bên ngoài mặc dù gió lại lớn, đó cũng là ôn hòa ấm lòng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.